mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. dường như bên em lâu nay anh chưa một lần có em, dường như khi bên ai kia em quên đi hết lẽ đời, vì sao anh luôn bên em mà lòng này phải đơn

lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ.

Thank you.